Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, phần 405. Chương 346. Cơ thần rít gào chưa từng có nhiều chờ đợi. Chiến hỏa ở trong nháy mắt cũng đã bị bậc lửa, hé kết tự nhiên cũng không có cái kia kiên nhẫn. Chuyên môn chờ Athena một bên chúng thần làm tốt chiến đấu chuẩn bị lại đến tiến công. Ở Minh Nguyệt nữ thần ra lệnh một tiếng về sau, cơ thần khởi động, Ares lưu lại đại quân liền theo này nói thật lớn kẽ nứt. Đi tới Olympus thần sơn trên không, đối với phía dưới Kim Bích Huy Hoàng thần cung phát động tiến công, này đàn giáp sĩ giơ lên phía sau. Cõng phù văn trường cung, ở quan chỉ huy dẫn dắt hạ, chỉnh tề về phía Olympus thần trên núi chúng thần thả ra khinh nhờn mưa tên. Bị ma lực thêm vào quá mũi tên, mang theo ngọn lửa hồng quang gào thét mà đến. Trong đó mỗi một cây đều có chứa giống như đạn hỏa tiễn giống nhau uy lực, mà ở giáp sĩ phía trước, mấy vị anh linh nhóm cũng cùng thi triển thân thủ, lấy ra từng người từ truyền thuyết cùng ảo tưởng ngưng tụ mà thành kết tinh bảo cụ. Ở bọn họ giải phóng hạ, vô số bảo cụ uy năng hóa thành mấy đạo quang mang. Cùng này gào thét mưa tên cùng trị hướng về phía Olympus thần đình, đối mặt này đàn đại quân tiến công, Olympus phòng ngự cơ chế làm ra phản ứng. Một đạo kim sắc quầng sáng xuất hiện, cản lại ở này vô số công kích phía trước. Nhưng liền ở ngay lúc này, vòm trời phía trên, bỗng nhiên có một đạo lôi đình nổ vang. Một cổ nhìn không thấy mãnh liệt sóng xung kích đột nhiên từ màn trời phía trên rơi xuống. Liền giống như cự trùy giống nhau, tạp dừng ở Olympus phòng ngự kết giới phía trên, tại đây nói đáng sợ đánh sâu vào trước mặt. Olympus sừng sững vô số năm kiên cố kết giới, liền giống như một tầng mỏng giấy giống nhau. Khoảnh khắc chi gian liền biến thành dập nát, mà những cái đó giáp sĩ nhóm mưa tên, cùng với anh linh nhóm bảo cụ, tự nhiên mà vậy mà cũng rơi xuống Olympus kim cung các nơi. Cùng với hết đợt này đến đợt khác kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tráng lệ huy hoàng Olympus kim cung tức khắc liền lâm vào tới rồi một mảnh tận trời biển lửa bên trong. Giờ này khắc này, núi Olympus thượng vang lên chúng thần đủ loại thanh âm, có kinh giận rít gào, có khiếp đảm thét chói tai, cũng có sợ hãi khóc kêu. Trong lúc nhất thời, có một bộ phận chúng thần hóa thành lưu quang, mang theo Olympus thượng thú vệ bộ đội bay lên, hướng tới trên bầu trời kia chi quân đội công tới, muốn đem này đó dám can đảm khinh nhờn thần minh nhân loại u hồn cùng anh linh toàn bộ đều cấp đánh hồi hắc ám minh phủ đi. Nhưng nhóm đầu tiên thần minh vừa mới bay lên, Ares quân đội giữa bỗng nhiên lại là một đạo đáng sợ ánh sáng tím quét lại đây. Này nói màu tím quang mang đảo qua chúng thần cùng bọn họ bộ đội. Tiếp theo, Olympus chúng thần liền phát hiện không đúng, ở bị này nói màu tím quang mang đảo qua về sau, này đó thần tính yếu kém chúng thần nhóm trên người sôi nổi xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất, nghiêm trọng trình độ các không giống nhau thạch hóa hiện tượng, có bị thạch hóa mỗ khối làn da, có tắc bị thạch hóa một cây đầu ngón tay, còn có chút càng nhược chính là một bàn tay, một chân. Mà những cái đó hoàn toàn không có thần tính cùng ma pháp kháng tính tôi tớ quân nhóm, ở bị này nói ánh sáng tím đảo qua về sau, tắc trực tiếp ở ngắn ngủn một giây nội liền hoàn toàn biến thành tượng đá, từ giữa không trung ngã xuống đi, tạp thành đầy đất đá vụn, làm Medusa thạch hóa ánh sáng. Có thần nhận ra này nói ánh sáng tím chữ chân phương, nhưng theo sau liền có mặt khác thần minh phản bác nói: không đúng, Medusa rõ ràng đã chết. Bọn họ chính cãi lại. Không trung phía trên, từ đám kia anh linh bên trong, lại bài trừ tới một cái dáng người nhỏ xinh tiểu nữ hài. Nàng trong tay cầm một thanh trường kiếm, xốc lên chính mình màu đen mũ choàng, lộ ra kia một đầu màu tím nhạt tóc đẹp, cùng cặp kia đáng sợ thạch hóa ma nhãn, cùng với một tiếng vù vù. Đạo thứ hai thạch hóa ánh sáng trực tiếp từ nàng trong đôi mắt phát ra mà ra, hóa thành đèn pha giống nhau quang mang, lần nữa đảo qua Olympus các nơi. Thật là Medusa. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản bay về phía không trung chúng thần chạy nhanh dừng lại chính mình bước chân, bọn họ co rút lại ở bên nhau. Sau đó cùng nhau hợp lực phóng xuất ra thần lực, ngưng tụ thành quầng sáng ngăn cản ở này nói ánh sáng, những cái đó anh linh cùng giáp sĩ, bọn họ có thể không cần để ý. Hy Lạp từ cổ chí kim, có thực lực giết chết thần minh anh hùng chỉ có 2 cái. Hiện giờ này 2 cái anh hùng đều trở thành chủ thần cấp thần minh. Còn không có bị đưa về anh linh tòa, nhưng là Medusa lại cùng này đó anh linh bất đồng. Trên người nàng mang theo một cổ mãnh liệt mà thuần túy thần tính. Hiện tại Medusa là cùng bọn họ cùng cách thần minh. Hơn nữa vẫn là minh phủ danh sách minh thần, điểm này từ nàng thạch hóa ánh sáng có thể đối kháng ma lực siêu cao các thần minh có tác dụng là có thể đủ nhìn ra được tới. Nàng hiện tại sở có được vẫn là nữ thần lực lượng, bất quá ở Ares quân đoàn bên trong, Medusa kỳ thật cũng chỉ có thể đủ xem như một cái trung đẳng trình tự tồn tại. Tại đây vòng thứ nhất giao phong bên trong, những cái đó chân chính đáng sợ ra hỏa còn không có ra tay, mà ở nhìn đến này đàn các thần minh tập kết lên, lợi dụng thần lực hợp lực chặn lại Medusa thạch hóa ánh sáng về sau. Trên bầu trời những cái đó chủ thần cấp tồn tại rốt cuộc động, cùng với một trận trầm trọng tiếng gầm rú. Kia tôn đại biểu cho Ares vinh quang cùng lực lượng đỏ thẫm cơ thần trên người năng lượng ống dẫn cùng phù văn bắt đầu thứ tự sáng lên, cuối cùng phóng xuất ra lóng lánh hồng quang. Giờ khắc này, không trung bên trong liền phảng phất nhiều ra mặt khác một viên màu đỏ thẫm đại tinh. Đó là mê hoặc hung tinh, đại biểu cho chiến tranh cùng sát phạt đáng sợ quang mang, đắm chìm trong này huyết sắc quang mang. Bên trong, đỏ thẫm cơ thần rút ra sau lưng cự kiếm. Theo sau, nó thật lớn thân hình phía sau cũng đồng thời phun ra ra thật lớn đuôi diễm. Nó đem chuôi này cự kiếm mũi kiếm nhắm ngay phía trước, nhưng lại không phải nhắm ngay đám kia tập kết ở bên nhau chúng thần. Này đàn thần minh đối với phàm nhân mà nói cao cao tại thượng, nhưng là đối với kế thừa một vị chủ thần sở hữu lực lượng đỏ thẫm cơ thần mà nói, lại căn bản không có tư cách trở thành nó xuất kiếm mục tiêu, cho nên đỏ thẫm cơ thần sở nhắm chuẩn đối tượng chính là cả tòa Olympus thần sơn, là đại biểu cho thời đại này cường đại nhất, cũng nhất hủ bại thần quyền tượng trưng. Cùng với một trận gào thét, đỏ thẫm cơ thần rốt cuộc xuất kiếm, nó kiếm mang tựa như một đạo thông thiên triệt địa màu đỏ cự kiếm, trực tiếp thật sâu mà đâm vào núi Olympus lưng núi trong vòng. Theo sau xỏ xuyên qua cả tòa Olympus thần sơn núi non. Đám kia tập kết ở bên nhau chúng thần, chẳng qua là vừa lúc xuất hiện ở nó kiếm mang phía trước, liền đã bị nó ngang ngược lực lượng cấp nghiền áp thành mảnh nhỏ, kia đủ để ngăn cản trụ cùng cách nữ thần Medusa tất sát kỹ giống nhau thạch hóa ánh sáng thần lực cái chán. Ở đỏ thẫm cơ thần kiếm mang trước, lại liền chống đỡ ngắn ngủn 1 giây đồng hồ thời gian đều làm không được. Cùng với đỏ thẫm kiếm mang sỏ xuyên qua núi non, đại biểu cho chiến tranh cùng sát phạt thần lực cũng nháy mắt rơi xuống Olympus kim cung trong vòng. Này trong nháy mắt, cho dù là thần minh, cũng cảm nhận được một cổ sắp nghênh đón hủy diệt cùng tận thế sợ hãi, nhưng này gần chỉ là một cái trước đồ ăn mà thôi. Ở máy móc chủ thần kế hoạch linh hào cơ danh hiệu Ares, đỏ thẫm cơ thần xuất kiếm về sau, dư lại kia 4 tôn máy móc chủ thần cũng từng người hành động lên. Poseidon kêu gọi mặt đất thượng sở hữu hải dương, con sông cùng không trung bên trong hơi nước, cùng với lôi điện, gió lốc cùng mây đen, màn trời trung giáng xuống bàng bạc mưa to. Núi Olympus dưới chân kia phiến bình nguyên thực mau liền biến thành bưng biển. Tiếp theo lại ở Olympus thần sơn chung quanh hóa thành một mảnh đại dương thượng sóng gió. Ở hải vương thần lực tiếp theo sóng tiếp một đợt mà đánh sâu vào thần sơn, lại có kịch liệt động đất từ đại địa thượng lan tràn mà đến, trực tiếp lay động núi Olympus căn cơ. Tiếp theo, Hades cùng Hestia cũng lần lượt bắt đầu xuất lực. Trên bầu trời bắt đầu rơi xuống đáng sợ hỏa vũ. Này đó hỏa vũ từ vô số thật lớn hỏa cầu tạo thành. Mỗi một viên hỏa cầu đều phảng phất làm màn trời thượng nhiều ra một quả thái dương. Olympus kim cung trong vòng kia làm động đất, sóng thần cùng cơ thần kiếm mang phách chém. lay động ra tới khe đất trong vòng. Cũng giống như giếng phun dường như phun trào ra vô số màu đen hoặc màu xanh lục sương mù. Ở lây dính đến này đó sương mù về sau. Núi Olympus thượng thần minh thế nhưng bắt đầu nhanh chóng mà già cả. Hủ bại, có bắt đầu mắc bệnh thượng đủ loại quái tật. Bọn họ ho khan, đau bụng, trên người bắt đầu xuất hiện đủ loại đốm đỏ. Bọt nước cùng mù trần, ở tứ đại chủ thần quyền năng dưới tác dụng. Nguyên bản an tĩnh tường hòa chúng thần điện phủ. Phảng phất trong khoảnh khắc bị kéo vào minh giới chỗ sâu nhất Tartarus. Tình cảnh này lệnh thần minh cũng cảm thấy kinh hãi. Chúng thần muốn chạy trốn. Đã có thể ở thời điểm này. Cuối cùng khởi động Aphrodite. Cũng rốt cuộc đối với kim cung bên trong chúng thần. Phát ra nó lớn nhất xuất lực quyền năng trong nháy mắt. Chúng thần trước mắt tàn khốc cảnh tượng liền bắt đầu vặn vẹo lên. Bọn họ trong mắt phảng phất xuất hiện màu hồng phấn bọt biển. Hoảng hoảng hốt lại đi tới một cái ấm áp thiên đường bên trong. Này phiến thiên đường thậm chí so với phía trước Olympus kim cung còn muốn tốt đẹp. Thế giới này nội tất cả đều là bọn họ ái. Cũng toàn tâm toàn ý mà ái bọn họ mỹ nam mỹ nữ. Những người này không chỉ có làm cho bọn họ mê say túi ra. Càng có đối bọn họ tràn đầy tình yêu. Này đó tình yêu bổ khuyết bọn họ tâm linh. Thậm chí muốn từ bọn họ trong lòng tràn đầy mà ra, ở ái thần quyền năng hạ. Nguyên bản tính toán chạy trốn chư thần có rất nhiều đều dừng bước chân. Lâm vào tới rồi đối ảo giác mê say bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Mà đúng lúc này, đại lực thần Heracles cùng đương nhiệm chiến thần Kratos. Cũng mang theo vô số giáp sĩ cùng anh linh từ trên trời giáng xuống. Bắt đầu ở thần đàn bên trong đại sát đặc sát. Hết chương.